chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chương 139, tật xấu này di truyền. Lâm Tử Phàm cũng không thể nói, mình vì trợ giúp người dị giới dân dưỡng thành tốt đẹp chặt tay quen thuộc. Chuẩn bị học nào đó ngựa ba ba là một cái chặt tay tiết ra đi. Bất quá như thế nhắc nhở ta, không có bối cảnh cùng truyền thuyết phụ trợ, nói mà không có bằng chứng làm cái tết thất tịch ra. Mọi người chưa chắc sẽ mua chướng, dạng này lời nói, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nghĩ nghĩ, tìm đến giấy bút, viết xuống lưu loát hơn vạn chữ, sau đó sai người đưa cho muội muội Lâm Tư Vũ. Ngày thứ hai, thành nội các nơi người kể chuyện, có không ít đều là đỏ hồng mắt đi làm, cũng không phải là ngủ không ngon, ngược lại cũng là khóc qua dáng vẻ. Cái này rất kinh người. Một đám nghe sách khách nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Qua nhiều năm như vậy, mỗi đến mùa hè, người kể chuyện sinh ý đều phá lệ tốt. Dù sao mùa hè quá nóng, mọi người lười nhác ra ngoài làm việc. Nóng nhất khoảng thời gian này đều là trong thành nghỉ ngơi. Mà thời đại này, thuyết thư là một loại rất hỏa giải trí hoạt động. Nghe sách người rất nhiều. Thay cái góc độ đến nói, chính là bọn hắn nghe qua cố sự cũng rất nhiều, có nhiệt huyết, thí dụ như nào đó kỳ nữ xuất thân bi thảm, cơ hồ bỏ mình, nhưng lại có các loại kỳ ngộ, cái gì nhẫn bên trong lão gia gia, trong đầu thần bí thiên thư các loại kim thủ chỉ quả thực là không gì không phá. Các loại cuồng bá khốc, túm điêu đâm trời, cuối cùng cưới rất nhiều soái ca, đi đến nhân thần đỉnh phong. Cũng có cảm động lòng người, cái gì yêu hận lưỡng nan, ân ngắn tình cừu gút mắc, thậm chí còn có các loại phi chủ lưu cố sự, quanh năm suốt tháng xuống tới, liền ngay cả nghe sách người đều trở nên rất là lý tính. Trừ bộ phận cảm tính nhân chi bên ngoài, phần lớn người đều rất khó bị cố sự tả hữu, thương tâm rơi lệ cái gì, gần như không có khả năng. Huống chi là người kể chuyện, không phải là tối hôm qua gây hán tử sinh khí, bị đá xuống giường hay sao? Đông đảo nghe sách người cười mị mị, tới hào hứng, cái này nhưng so sánh người kể chuyện cố sự đặc sắc nhiều. Vợ chồng đánh nhau cái gì? Đối với một loại độc thân cẩu muội muội mà nói, có nhiều thú nha, hôm nay, chúng ta giảng một cái chuyện xưa mới, chấm ngoặc kép. Người kể chuyện lên đài, còn chưa bắt đầu giảng, liền bị người đánh gãy, nói cái gì chuyện xưa mới, nói một chút tối hôm qua ngươi cùng ngươi nhà hán tử chuyện đánh nhau a. Ha ha ha, đúng, giảng cái kia tốt, tốt nhất đem chi tiết cũng miêu tả một chút, chúng ta không sợ ô, chúng ta đều là người trưởng thành, chấm ngoặc kép, nhanh giảng a, thất thần làm gì. Chúng ta chờ đâu, người kể chuyện lập tức sạm mặt lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái quỷ gì, ai nói ta cùng hán tử cãi nhau, không hiểu thấu, đều nghe cho kỹ, hôm nay thế nhưng là khó gặp tốt cố sự, chấm ngoặc kép, nàng rất buồn bực, nhưng cũng không thể cùng khách nhân đưa khí, dứt khoát trực tiếp bắt đầu bài giảng, lại nói tại nhiều năm trước kia. Có một tái đáng thương nam tử, hắn dựa vào tỷ tỷ cùng tỷ phu sống qua, nhưng tỷ phu làm người cay nghiệt, thường xuyên ngược đãi hắn. Ngày này, chấm ngoặc kép, theo cố sự bắt đầu bài giảng, đám người cũng không ầm ĩ, chuyên tâm nghe cố sự. Sau một thời gian ngắn, cố sự kể xong, dưới đài lại lặng ngắt như tờ. Người kể chuyện mộng, cái gì? Chẳng lẽ là ta giảng không tốt? Vẫn là của ta cảm giác sai rồi. Hôm qua nhìn thấy cố sự này, rõ ràng đem mình cảm động đến ào ào. Oanh, đúng lúc này, phía dưới toàn nháy mắt bảo, đám người nghị luận ầm ĩ, thậm chí không ít cảm tính nữ nhân đều khóc lên. Cho dù là tự nhận là lý tính người, cũng hai mắt đỏ lên, có mắt nước mắt lại đảo quanh. Mà tại các nàng trong tiếng trò chuyện, thỉnh thoảng có thể nghe được có quan hệ với Ngưu Lang. Trước nữ chờ từ ngữ, thấy cảnh này, người kể chuyện mới yên lòng. Cùng loại một màn, trong thành các nơi trình diễn, cơ hồ càn quét tất cả người kể chuyện cùng nghe sách người. Cố sự này cảm động lòng người, danh tiếng vô cùng tốt, khen ngợi như nước thủy triều. Người kể chuyện nhóm gặp, lúc này quyết định, ngày thứ hai còn giảng cố sự này. Kết quả là, ngắn ngủi 2-3 ngày ở giữa, Ngưu Lang chức nữ cố sự cũng bắt đầu ở Trường An bên trong lưu truyền ra tới. Thậm chí rất nhiều người nghe cố sự sau khi trở về, tự phát đem cố sự giảng cho thân nhân, bằng hữu nghe, để cố sự này như virus, cấp tốc khuếch tán. Cũng không phải cố sự này tốt đến đỉnh cao nhất, vượt qua cái khác cố sự quá nhiều, mà là thắng ở mới lạ. Tất cả mọi người chưa từng nghe qua cùng loại tình yêu cố sự. Huống chi, còn có thần tiên liên lụy ở trong đó. Loại này luận điệu quá mới lạ. Tất cả mọi người rất muốn đi hiểu rõ, đi tìm tòi nghiên cứu, mà lại tướng đối với đại hạ, nữ quyền thế giới vốn là một cái cao võ, thậm chí có thể nói là tu chân thế giới. Mọi người đối với cố sự này càng thêm tin phục. Thậm chí rất nhiều người thật đúng là cho là có thiên cung tồn tại, mình không thể đi lên, chỉ là bởi vì thực lực mình không đủ mà thôi. Thậm chí đến ngày thứ tư, Lâm Tử Phàm tại hậu cần trong phủ, một mặt cổ quái nghe Chu Tiểu Yến cho mình giảng Ngưu Lang trước nữ cố sự. Cố sự vậy mà đã truyền đến cung nội. Lâm Tử Phàm giờ khóc giờ cười, thậm chí ngay cả hắn đều không nghĩ tới. Ngưu Lang trước nữ cố sự tại cái này thế giới vậy mà lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Bất quá kết quả tự nhiên là cực tốt. Như vậy, chí ít, chỉ Trường An bên trong, Tết Thất Tịch tên tuổi cũng liền đánh ra a. Như vậy, hắc hắc hắc, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Chấm ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, Lâm Tử Phàm cơ hồ bị bên trong căn phòng đại lượng nội y bao phủ lại. Lấy ra một bộ phận cất vào có thể lục soát, mang ném một cái ném không gian giới chỉ công năng hầu bao bên trong. Mặt khác, tất cả đều nhét vào hệ thống không gian về sau. Lâm Tử Phàm lắc lắc ung dung đi ra cửa. Về phần hầu bao tác dụng, tự nhiên là vì che giấu hệ thống không gian tồn tại. Mặc dù những người khác liên tưởng không đến hệ thống không gian, nhưng liền xem như cái khác không gian trang bị cũng không được. Món đồ kia giá trị liên thành, một không chú ý liền sẽ làm ra giết người cướp của kết quả. Dùng mang ném một cái ném không gian giới chỉ công năng hầu bao che giấu, không có gì thích hợp bằng. Ngày mai chính là Tết Thất Tịch. Căn cứ Lý Thượng Thư tin tức, cửa hàng đã trang trí hoàn tất, liền chờ Lâm Tử Phàm đi nghiệm thu. Ngày hôm nay, Lâm Tử Phàm đương nhiên phải chuẩn bị một phen, đem hàng hóa dẫn đi, tùy tiện kêu lên muội muội cùng Lâm phụ Lâm mẫu nhận nhận môn. Dù sao đây cũng là gia tộc xí nghiệp, Lâm Tử Phàm trong thời gian ngắn không có ý định mời cái gì phục vụ viên. Nghiệm thu về sau, Lâm Tử Phàm đối trang trí có chút hài lòng. Thời đại này đám thợ thủ công, kỹ thuật tuyệt đối không thể nói, thậm chí từ trên xuống dưới đều không nhìn thấy một cây cái đinh tồn tại. Đám thợ mộc tất cả đều là sử dụng chuẩn mão kết cấu. Suy nghĩ lý thú riêng có, cơ hồ đem Lâm Tử Phàm yêu cầu đều cho hoàn mỹ xuất hiện lại. Trang trí phương diện không có vấn đề, hàng hóa cũng đã chuẩn bị đủ. Lâm Tử Phàm lúc này cùng người nhà cùng nhau động thủ, đem rất nhiều hàng hóa dựa theo Lâm Tử Phàm yêu cầu bày ra tại kệ hàng phía trên. Mà Lâm Mẫu, Lâm Tư Vũ nhìn xem các loại kiểu dáng, lại có thể xưng lít nha lít nhít bra cùng sao sao sao, hoa mắt, gần như ngốc trệ. Lâm Phụ càng là đang nhìn vài lần về sau, chạy đến một bên, giống như là sợ bị phát hiện cái gì. Nhưng mà Lâm Tử Phàm mắt sắc, liếc mắt liền thấy. Con hàng này vậy mà, chảy máu mũi, tình cảm tật xấu này, là di truyền. Lâm Tử Phàm im lặng, Bất quá cũng may một trận bận rộn về sau, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ gầy dựng, dạng này liền tốt, như vậy, hắc hắc hắc, thật sự là chờ mong ngày mai gầy dựng đâu. Chấm ngoặc kép, nhìn xem cùng mình trong tưởng tượng cơ hồ không có khác biệt cửa hàng. Lâm Tử Phàm cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.